Chương 141, đen vòng xoáy gió bão. Tần Giác không nghĩ tới, vực ngoại hoang mạc thế mà còn phát sinh qua loại sự tình này, với lại tại cái này vực ngoại hoang mạc bên trong, khắp nơi đều là hạt cát, quả thực là sa tộc cường giả tự nhiên chiến trường, khó trách Ninh Côn gấp gáp như vậy rời đi. Một khi ở chỗ này gặp được cùng giai sa tộc cường giả, cơ hội chắc chắn phải chết côn thúc. Lúc trước vị kia trợ giúp chúng ta phong ấn sa tộc siêu cấp cường giả đâu, Ninh Kiệt hiếu kỳ nói, trong ngôn ngữ tràn ngập mong đợi. Ha ha, không biết, phong ấn sa tộc về sau, hắn liền nhẹ lướt đi, không còn có xuất hiện qua, không phải chuyện này vậy sẽ không lưu truyền đổi như vậy thấp. Ninh Côn cười gượng. Nếu như lúc trước vị siêu cấp cường giả kia lưu lại, chỉ sợ hiện tại vực ngoại hoang mạc bên ngoài cũng không phải là các đại gia tộc ở giữa tranh đấu, mà là toàn đều trở thành vị siêu cấp cường giả kia phụ thuộc thế lực. Phải biết, đây chính là một vị thánh cảnh cường giả, đủ để cải biến phiến khu vực này cách cục. Dạng này A Ninh Kiệt hơi có vẻ thất vọng. May mà sa tộc hoàng đế đã chết, coi như sa tộc hiện tại thật đột phá phong ấn, lấy các đại gia tộc thực lực, tin tưởng vậy có thể chống đỡ. Ninh Côn như chút được gánh nặng nói. 200 năm đến, các đại gia tộc không ngừng phát triển, cường giả nhiều lần ra, ngoại trừ không có sinh ra thánh cảnh cường giả bên ngoài, mỗi gia tộc chí ít đều có hai vị trở lên võ đạo truyền kỳ, nếu là lại tạo thành liên quân, nhất định có thể đem sa tộc triệt để tiêu diệt. Ầm ầm, đúng lúc này, phi hành linh khí bỗng nhiên sinh ra chấn động kịch liệt, giống như bị cự vật đánh trúng, kém chút khống chế không nổi lật nghiêng. Chuyện gì xảy ra? Ninh Côn kinh hãi, sẽ không như thế sao? Thật gặp được sa tộc cường giả A Báo, đội trưởng, phía trước đống nhiên xuất hiện đen vòng xoáy gió báo, một tên thị vệ xông tới hét lớn. Cái gì? Ninh Côn vội vàng đi ra ngoài, quả nhiên thấy tầm mắt cuối cùng có một vòng to lớn vòng xoáy, ẩn ẩn hiện ra màu đen, đầy trời cát bụi đều bị cuốn vào, hình thành đáng sợ gió lốc lớn, đồng thời cấp tốc hướng về bên này đánh tới, thế mà bị chúng ta gặp được đen vòng xoáy gió báo. Ninh Kiệt cũng đã cùng đi ra, sắc mặt khó coi vô cùng. Cái gì là đen vòng xoáy gió bão? Tần Giác không hiểu. Đen vòng xoáy gió bão là kinh khủng nhất bão cát, mấy chục năm khó gặp một lần, một khi bị cuốn vào, liền xem như trí tôn cảnh cường giả vậy giữ nhiều lành ít. Linh Kiệt nhanh chóng nói ra, biểu lộ hơi có vẻ khẩn trương, thậm chí không để ý Tần Giác vì sao lại không biết đen vòng xoáy gió bão. Mặc dù thiên giai võ giả đã có thể nắm giữ thiên địa linh khí, nhưng tại bực này thiên thai trước mặt, cái gọi là thiên giai lộ ra sao mà nhỏ bé. Căn bản không đáng giá nhắc tới, liền trí tôn cảnh cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự thôi. Giờ phút này, giữa thiên địa một mảnh lơ mơ, phảng phất đến ban đêm, cho dù cách xa nhau ngàn mét m, như cũ có thể cảm nhận được cái kia cỗ to lớn hấp lực, vô số hạt cắt đánh đang phi hành linh khí bên trên, phát ra ba ba ba tiếng vang. Đáng chết, nơi này tại sao có thể có đen vòng xoáy gió bão cắn răng, Ninh Côn phẫn nộ quát, cho ta thanh công suất mở tối đa. Tuyệt đối không thể bị hút đi qua. Vâng, phụ trách điều khiển phi hành linh khí mấy tên võ giả lập tức điên cuồng vận chuyển linh lực, ý đồ đem phi hành linh khí đẩy ra đen vòng xoáy gió bao hấp lực phạm vi. Nhưng mà bọn hắn còn là xem thường đen vòng xoáy gió bao, mặc dù đã thanh phi hành linh khí công suất mở tối đa, như cũ khó mà tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem phi hành linh khí dần dần bị hút đi qua. Thấy thế, Ninh Côn vừa vội vừa sợ, trực tiếp đoạt qua phi hành linh khí quyền khống chế. Mạnh mẽ dùng linh lực thôi động, đáng tiếc vẫn không có tác dụng, mà đen vòng xoáy gió bão lại càng ngày càng gần. Biết đã không cách nào đào thoát, Ninh Côn trực tiếp mở ra phi hành linh khí vòng phòng hộ, sau đó thẳng tắp hàng rơi trên mặt đất. Đều cho ta về đến phòng bên trong đi, Ninh Côn hạ lệnh. Còn lại võ giả chỗ nào vẫn không rõ lúc này bảo mệnh quan trọng, nhao nhao về đến phòng bên trong, chống lên hộ thể linh lực, tùy thời chuẩn bị chống cự cuốn tới cắt đuổi. Có thể hay không chịu nổi, liền xem chúng ta vận khí. Làm xong cái này chút, Ninh Côn thở dài, hắn đã nghĩ kỹ, nếu như phi hành linh khí gánh không được trận này đen vòng xoáy gió bão, như vậy hắn nhiều nhất chỉ có thể bảo chứng Ninh Kiệt an toàn, về phần những người khác, hắn vậy bất lực. Trọng yếu nhất là, chính hắn nhất định phải còn sống, nếu không sa tộc ngóc đầu trở lại tin tức rất có thể không cách nào chuyển hồi gia tộc. Hô cùng lúc đó, đen vòng xoáy gió bão rốt cục giáng lâm. Tựa như tận thế, phảng phất muốn thanh thiên địa đều thôn phệ ba ba ba, cắt bụi không ngừng đập đang phi hành linh khí vòng phòng hộ bên trên, tất cả mọi người đều ngừng thở, không dám ra khí. Giống nơi xa, gió lốc lớn đột nhiên cuốn lên mảng lớn cắt bụi, đem một cái dấu ở phía dưới yêu thú kéo ra đến, vung lên không trung. Là phi lân thú Ninh Kiệt kinh hô. Phi lân thú, thiên giai yêu thú cấp cao, để phòng ngự cùng tốc độ chứ danh, có thể tại trong đất cắt ngày đi nghìn dặm, cho dù đánh bất quá cũng có thể nhẹ nhõm chạy trốn, là vực ngoại hoang mạc đáng sợ nhất yêu thú một trong. Xoẹt xẹt chỉ gặp một đạo gió lốc lớn phá qua, phi lân thú trong nháy mắt bị xé thành hai nửa, máu tươi còn chưa phun ra, liền bị đầy trời báo cắt bao phủ. Cái này đám người trợn mắt hốt mồm, đây chính là một cái thiên giai yêu thú cấp cao à, hơn nữa còn là để phòng ngự lực chứ danh, thế mà liền chết như vậy thật là đáng sợ. Ninh Kiệt nhịn không được dùng mình một cái, lần thứ nhất cảm giác được tử vong cách mình gần như thế. Mặc dù hắn từng tại thư tịch bên trên nhìn thấy qua có quan hệ với đen vòng xoáy gió bao ghi chép, nhưng thẳng đến tận mắt nhìn thấy, hắn mới hiểu được đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Giang giác theo đen vòng xoáy gió bao càng ngày càng gần, một đạo gió lốc lớn lập tức mang theo thê lương tiếng xé gió rơi đang phi hành linh khí vòng phòng hộ bên trên, trực tiếp tại vòng phòng hộ bên trên lưu lại một đạo mắt trần có thể thấy vết rách. Cái này xong. Chúng ta chết chắc rồi, làm sao có thể đám người tuyệt vọng. Ai đều không nghĩ tới, bọn hắn vợ ơ y ma gặp được mấy chục năm đều khó mà gặp được một lần đen vòng xoáy gió bão, liền để phòng ngự lực chứ danh thiên giai yêu thú cấp cao đều bị trong nháy mắt xé nát. Húng chi bọn hắn mắt thấy lấy càng nhiều gió lốc lớn chi nhận rơi xuống, tất cả mọi người đều là vô ý thức nhắm mắt lại, không dám nhìn tới. Ninh Côn vội vàng ngăn tại Ninh Kiệt trước người, phòng ngừa phi hành linh khí vỡ vụn trước mắt, Ninh Kiệt bị cuốn đi. Một giây, hai giây, ba giây trong tưởng tượng hủy diệt phong bạo cũng không có rơi xuống, liền chung quanh hỗn loạn thanh âm cũng theo đó biến mất. Chẳng lẽ bọn hắn đã chết xong khi bọn hắn khi mở mắt ra, lại phát hiện nguyên bản che khuất bầu trời đen vòng xoáy gió bão cũng không có biến mất, mà là giống như dừng lại bình thường, dừng lại tại chỗ. Giờ khắc này, không khí ngưng trệ, vạn vật nghẹn ngào. Tại sao có thể như vậy? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đã mở mịt, lại khiếp sợ. Tin tưởng vô luận là ai nhìn thấy cảnh tượng này, đều hội trợn mắt hốt mồm, bởi vì thực sự quá rung động. Hoa không đợi đám người kịp phản ứng, một cỗ không gì so sánh nổi linh lực đột nhiên dâng lên, phảng phất muốn thanh thương khung đánh vỡ. Chợt cỗ này linh lực lấy bẻ gãy nghiền nát thế tách ra đen vòng xoáy gió bão, chỉ một thoáng, tầng mây lui tán, thiên địa sáng rõ, huy hoàng chi huy, lệnh mọi người tại đây kem chút nhịn không được túi đầu quỳ lạy. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.